Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, giá phải trả 1.000 bụi cây linh dược. Không chỉ có muốn điều tra chuyện này, còn muốn tra một chút Hạ Vũ và Ninh Tiểu Bắc và Nam Hảo. Tại sao không có tới giờ học? Bọn họ ở nơi nào? Cái này làm cho một ít chiến thần ngầm hiểu. Rõ ràng vị này đại doanh dài đó là quan tâm giới 798 hai người học viên sống chết. Mà là ở ý mình tên kia học sinh đang làm gì? Một ngày không gặp bóng dáng. Nếu như xuất hiện bất ngờ, sợ rằng sự việc phương thức xử lý đem sẽ lại là một cái bẫy mặt. Giờ phút này, một cổ sơn vũ dục lai hơi thở ở học viện chiến thần lặng lẽ tràn ngập ra. Bây giờ đúng một học viện đều biết, giới 798 học viên và giới 799 học viên không hợp nhau. Hai bên gặp mặt không phải khinh bỉ chính là trào phúng. Thời thời khắc khắc đều có va chạm. Đối với lần này mà thành tựu giới 799 học viên dẫn đầu mấy vị. Nhưng ở cổ tháp tầng chót, cấp được xoay quanh, không ngừng nhìn sắc mặt lộ ra màu xanh da trời. Hai mắt nhắm nghiền Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo, thư sinh con mắt lộ ra vẻ lo âu. Nói, à, cái này cũng 3 ngày, số 7 bên kia không biết thế nào. Nếu như không cầm ra đan dược, ngày hôm nay liền mang Tiểu Bắc bọn họ đi tìm Mộ Dung chiến thần hỗ trợ. Cứu người muốn chặt, cố không được nhiều như vậy. Ta tin tưởng Tiểu Sư Thúc, hắn nếu nói có thể luyện chế ra linh cấp đan dược, liền nhất định có thể. Tiểu chiến thần trong con người lộ ra vẻ kiên định. Đến nơi này một khác, như cũ nói như vậy. Hề Hoàng ánh mắt lo âu. Không phải chúng ta không tin số 7, mà là cái này cũng ngày thứ 3. Gật liên tục tin tức đều không. Tiểu Bắc bọn họ hai cái mạng trọng yếu, chúng ta nên làm chuẩn bị. Bây giờ làm chuẩn bị đã muộn. Chỉ cần chúng ta mang Tiểu Bắc đi ra chỗ tòa này cổ tháp, cũng sẽ bị giới 798 đám kia rác rưởi nhận được tin tức. Tương đương với đem chúng ta trước thủ tiêu số 215 hai người chứng cớ đưa đến bọn họ trước mặt. Tiểu chiến thần hai quả đấm nắm chặt, lạnh giọng quát lên. Thư sinh khẽ gật đầu, rõ ràng đồng ý tiểu chiến thần quan điểm. Trong lòng biết ở nơi này cổ tháp bên trong, giới 798 học viên tuyệt không dám xông tới. Sẽ không biết Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo tình trạng, nhưng nếu là đem Ninh Tiểu Bắc mang đi ra ngoài, bị những người đó biết Nam Hạo và hắn bị thương, cha già bị hệ nick chân khí gây thương tích, tương đương với cầm ám hại số 215 học viên hai người chứng cớ đặt ở bọn họ trước mặt à. Giờ phút này, Hề Phượng nháy con mắt, sức chưa đủ nhỏ giọng nói, Ninh ca ca bọn họ không thể đi ra ngoài, tiểu hạ mưa lại không ảnh, không tìm được người, chúng ta có thể đem Mộ Dung chiến thần mời tới hỗ trợ à, ý kiến hay à. Mộ Dung chiến thần đối với chúng ta một mực rất chiếu cố, chúng ta đi mời hắn, hẳn sẽ giúp chúng ta. Hề Hoàng trước mắt sáng lên, quay đầu lại bàn tay xoa mình em gái ngốc đầu nhỏ. Cởi mở cười to nói. Tiểu chiến thần lúc này đứng dậy, quả quyết nói. Được, ta đi mời Mộ Dung chiến thần. Các ngươi ở chỗ này nhìn Tiểu Bắc hai người bọn họ. Có biến cố gì, nhanh lên thông báo ta. Rõ ràng, ngoặc kép, luyện đan hai phân viện. Nhưng bên trong phòng, đầu bù xù mặt dơ bẩn Hạ Vũ, giờ phút này mặt đầy mỏi mệt, tuấn tú trên mặt ô tất mực đen, giờ phút này nhưng lộ ra một tia hiểu ý nụ cười. Nhìn chăm chú bên trong lò luyện đan, 10 đoàn sắc thái không dứt linh dịch, chậm rãi dung hợp vào một chỗ. Đây rõ ràng là đem phân tâm 10 dùng luyện đến như lửa thuần tình bước. Lấy Hạ Vũ thiên phú, trên căn bản có thể xác định, 10 đoàn linh dịch dung hợp sau đó là có thể ngưng đan. Bất quá âm thầm một đôi lộ ra vẻ yên tâm vui vẻ ánh mắt. nhìn chăm chú Hạ Vũ ba ngày này điên cuồng luyện đan. Giờ phút này ấy vui vẻ yên tâm lên tiếng. Thằng nhóc, bất quá mà, thật là để cho lão đầu tử giật mình à. Ngắn ngủi bên trong ba ngày, lại có thể cưỡng ép đánh vào đến linh đan sư bước. Người cái này thiên phú luyện đan thật là đủ yêu nghiệt à. Còn được nhờ có ngài nơi này linh dược là chống đỡ. Ngắn ngủi ba ngày, ta sợ rằng tiêu hao hơn ngàn bụi cây linh dược. Ta sẽ bồi thường. Hạ Vũ ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm bên trong lò luyện đan. Nhìn chậm rãi tan thành một đoàn linh dịch. Nhanh chóng chia lìa, hóa thành là một màu bạc phôi đan. Dùng lửa chậm rãi nướng, khiến cho chi thành hình. Linh khí nội liễm. Cái này làm cho tiêu nhai tử một hồi dậm chân. Từ âm thầm đi ra, cho rằng Hạ Vũ lời nói này là đang đánh hắn nét mặt già nua. Hắn đường đường luyện đan hai viện viện trưởng, đã sớm phát qua nói. Hạ Mưa lúc này bên trong luyện tập thuật luyện đan. Tất cả linh dược, tất cả có thể sử dụng. Có thể dưới mắt nói ra lời nói này, rõ ràng cho thấy muốn kéo ra hai người quan hệ tiết tấu. Đối với cái này cùng luyện đan thiên tài, tiêu nhai tử cũng không sẽ buông tay. Úng thanh quát lên, nói gì nói bậy đâu. Nơi này linh dược nhận ngươi phung phí. Hôm nay ngươi đạt tới linh đan sư cấp bậc. Ta nói cho ngươi, chút tiêu hao này không tính là cái gì. Ừ, đan thành, ra. Hạ Vũ đáp lại hắn một tiếng. Nhìn bên trong lò luyện đan 10 viên lửa cháy bừng bừng đan. Rốt cuộc luyện thành, trong mắt thoáng qua vui mừng. Lúc này vỗ lò luyện đan một cái, chấn động ra cái này 10 viên đan dược, thận trọng thu vào bình thuốc bên trong. Tiêu nhai tử không khỏi một hồi lòng ngứa ngáy, đưa tay nói, cho lão đầu tử một viên. Như vậy ta nếm một chút người luyện chế lửa cháy bừng bừng đan, có đủ hay không sức lửa? Đừng làm rộn, đây là cho huynh đệ ta cứu mạng đan dược. Sau này ngươi muốn, ta lại cho ngươi luyện chế. Hạ Vũ tức giận nói. Nhưng tiêu nhai tử nhưng tặc tâm không chết. Được rồi, mấy người các ngươi tiểu tử làm về điểm kia chuyện hư hỏng, lão đầu tử đều biết. Hiện tại học viện bên trong nghiêm tra giới 798 vậy hai người mất tích học viên. Hẳn là mấy người các ngươi làm chứ? Nào có, không có. Hạ Vũ lắc đầu không thừa nhận. Tiêu nhai tử nhưng trong lòng biết bụng minh, vậy không vạch trần, nói, được, ta cũng không lải nhải ngươi, sau này làm việc sạch sẽ một chút, đừng lưu lại cái chuôi, bên trong học viện nước, sao ngươi nghĩ phải sâu, ngoài ra vậy hai tiểu tử trong cơ thể hệ nước chân khí, bị ta lần nữa trấn phong bế, chống đỡ cái 10 ngày nửa kéo tháng, không có một chút vấn đề. Đừng cảm kích lão đầu tử à, chỉ bất quá không muốn bởi vì bọn họ, để cho trước điều nghiên luyện đan ngươi phân tâm, rào một phen nói ra, làm Hạ Vũ sinh lòng cảm động, sau đó đem một viên lửa cháy bừng bừng đan vứt cho hắn. Uốn người liền nhanh chóng rời đi, lưu lại một câu nói, nếm thử một chút xem, ta luyện chế ra đan dược, cho tới bây giờ không có thứ phẩm. Thằng nhóc thúi, như thế tự tin, so ta năm đó còn cuồng. Bất quá thật có cuồng ngạo tự tin vốn. Bên trong ba ngày, từ phân tâm 8 dùng trực tiếp đạt tới linh cấp đan sư bước. Ba ngày đã xong phổ thông đan sư 3 năm hoặc là lâu hơn mới có thể đi hết đường. Kinh khủng này thiên tư, thật không hổ là người kia đứa nhỏ à. Hổ phụ vô khuyển tử. Tiêu nhai tử đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi gầy nhom hình bóng. Lắc đầu than nhẹ một tiếng. Trong con người tràn đầy vẻ yên tâm vui vẻ. Bởi vì hắn cầm Hạ Vũ làm mình học sinh. Hôm nay cũng như này xuất sắc biểu hiện. Hắn trong lòng thật là vui vẻ yên tâm. Hơn nữa, làm hắn ngửa đầu nuốt vào viên này lửa cháy bừng bừng đan thời điểm. Sắc mặt hiện lên một cổ đỏ ửng. Quát khẽ, tốt hùng hậu dược lực, tinh thuần vô cùng, quả nhiên thân làm trọng đồng người, Đối với luyện đan có được trời ưu đãi ưu thế, có thể động sát bên trong tạp chất, tiến tới bỏ đi, hâm mộ à. Tiêu Nhai Tử nuốt vào đan dược, ợ một cái, quay đầu lại nhìn bên trong đan phòng lại có thể nhiều 1000 bụi cây linh dược. Phẩm tương hoàn hảo, đều là hàng đầu thượng phẩm linh dược. Cái này làm cho Tiêu Nhai Tử không khỏi lắc đầu cười khổ. Không biết làm sao lẩm bẩm, thằng nhóc thúi này thật đúng là bướng bỉnh có thể à. Nói tiêu hao linh dược coi là lão đầu tử, kết quả vẫn là lấy ra 1000 bụi cây linh dược. Điểm này tiện nghi đều không nguyện chiếm, đức hạnh không tệ, so hắn cái đó lánh khốc vô tình ma vương lão thân phụ tốt hơn nhiều. Converter dung kiều cầu ủng, hộ bộ tối cường ngự thú https tiuyencv.com/toi-nuong-ngu-tsu-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.